Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Tham Ô Nhận Hối Lộ. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại toát ra chuyện như vậy? Trương Gia Sâm phản ứng đầu tiên chính là Tiết Mạn Mạn phản bội hắn. Chuyện này liền Tiết Mạn Mạn biết. Trương Gia Sâm bị áp lấy ra văn phòng. Trên đường đi nghênh đón đủ loại ánh mắt, để Trương Gia Sâm cảm giác mình bị lăng trì. Trước mấy phút hắn vẫn là ở công ty Hồ Phong Hoán Vũ giám đốc. Hiện tại liền muốn trở thành tù nhân. Tiết Mạn Mạn tránh ở một bên thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dẫn theo bọc của mình liền vội vàng chạy về thang thần danh cư. Lấy ra dương hành lý, đem trên bàn đồ trang điểm cùng đồ trang sức một mạch quét đến trong dương. Sau đó lại mở ra tủ quần áo, đem tất cả quần áo đều nhét vào trong dương. Thật sự là chứa không nổi. Lại tìm một cái dương, đem giày, phòng vệ sinh, sữa tắm, cái gì đều lấy đi. Một mặt là tiêu trừ mình tại trong cái phòng này sinh hoạt vết tích. Một mặt là những vật này đều rất đáng tiền. Là Tiết Mạn Mạn rất chân quý đồ vật. Tiết Mạn Mạn nhịp tim đến rất nhanh. Nhớ tới Trương Gia Sâm bị mang đi tình cảnh, Tiết Mạn Mạn cố gắng để cho mình chấn định lại. Không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Trương Gia Sâm lợi hại như vậy. Còn có Miêu Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu như vậy yêu Trương Gia Sâm, nhất định sẽ làm cho Trương Gia Sâm trở về. Trương Gia Sâm phía sau có Miêu Gia, chỉ cần Miêu Gia không truy cứu liền sẽ không có việc gì. Tiết Mạn Mạn làm sao đều không nghĩ ra sự việc vì sao lại bại lộ. Càng sợ chính là liên lụy đến chính mình. Tiết Mạn Mạn một tay kéo lấy một cái dương hành lý dự định ra đi thời điểm, cửa phòng mở khóa thanh âm vang lên. Tiết Mạn Mạn trong lòng giật mình. Cái phòng này chìa khóa chỉ có nàng cùng Trương Gia Sâm có. Chẳng lẽ là Trương Gia Sâm trở về? Cửa mở, đi vào là mấy nam nhân. Nhìn thấy Tiết Mạn Mạn trực tiếp nói ra. Ngươi là Tiết Mạn Mạn đi. Ngươi dính líu bao che, giấu giếm tội phạm phạm tội, rửa tiền tội. Trong phòng này đồ vật ngươi đồng dạng cũng không thể mang đi. Tiết Mạn Mạn biết rõ Trương Gia Sâm tham ô nhận hối lộ, nhưng lại không có báo cảnh bao che Trương Gia Sâm, dùng Trương Gia Sâm phi pháp con đường thu hoạch được tiền tài, mua đồ trang sức, giúp Trương Gia Sâm chuyển di tài sản, liền tạo thành rửa tiền tội. Tiết Mạn Mạn nghe cái này liên tiếp tội danh, hoảng sợ đến liên tục lắc đầu, nói ra, ta không có phạm tội. Hiện tại là theo nếp truy tìm tang vật, trong phòng này đồ vật ngươi không thể mang đi. Còn có, người bị bắt, cảnh sát đối Tiết Mạn Mạn nói. Cảnh sát vươn tay muốn bắt Tiết Mạn Mạn dương hành lý. Tiết Mạn Mạn chăm chú dắt lấy dương cán, nói ra, những vật này đều là của ta, vì cái gì ta không thể lấy đi ta đồ vật? Phòng này bên trong tất cả mọi thứ đều muốn bị niêm phong. Chấm ngoặc kép, dẫn đầu cảnh sát nhìn Tiết Mạn Mạn dạng này, trực tiếp đối những người khác nói ra. Chụp, những vật này đều cất kỹ. Đợi đến pháp viện người đến niêm phong. Tiết Mạn Mạn bị áp lên xe cảnh sát, dọa đến nước mắt lốp bốp liền rơi xuống. Thế nhưng là trong con mắt cảnh sát, hiện tại Tiết Mạn Mạn chính là phạm nhân. Khóc đến lại đáng thương cũng không có người đồng tình nàng. Tiết Mạn Mạn bị nhốt vào trong sở câu lưu. Nàng phải đối mặt chính là hình sự. Câu lưu. Tiết Mạn Mạn rất sợ hãi. Ra chuyện như vậy, nàng nửa sau nên làm cái gì a? Còn, có nàng cùng Trương Gia Sâm quan hệ cũng bộc quang. Sự tình phát sinh quá đột ngột, để Tiết Mạn Mạn vô cùng sợ hãi. Đến cùng nên làm cái gì? Cảnh sát là làm sao tìm được thang thần danh cư phòng ở Ninh Thư trong nhà nấu thuốc thiện thời điểm, Miêu Ba tiếp vào công ty thư ký, gọi điện thoại tới. Biết Trương Gia Sâm bị cảnh sát mang đi. Đối Ninh Thư nói. Ra, nháo lớn dạng này có phải là không tốt lắm? Đối công ty ảnh hưởng không? Tốt, Ninh Thư lại không có chút nào để ý. Ba ba chẳng lẽ cứ như vậy bí mật xử lý? Sao? Trương Gia Sâm chính là người như vậy. Rời Miêu ra cái ổ này. Đến địa, phương khác y nguyên phong sinh thủy khởi. Ninh Thư muốn chính là để Trương Gia Sâm đem cái tội danh này lưng chắc chắn. Cả một đời đều đi theo hắn. Có tham ô khoản tiền lớn tiền khoa mang theo. Có. Nhà ai công ty dám muốn Trương Gia Sâm. Dám muốn tay chân không sạch sẽ uống. Công ty máu. Đào công ty thịt nhân viên. Huống chi tham ô nhận hối lộ vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Đằng sau còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy Trương Gia Sâm. Miêu Ba lúc này mới gật gật đầu. Đúng, không thể dễ dàng như vậy tha hắn. Ta, lúc đầu liền không đồng ý hai người kết hôn. Hiện tại cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ninh Thư đem dược thiện thịnh cho Miêu Ba. Ninh Thư gật đầu nói ra. Lúc kia, ta bị cẩu thỉ dán lên con mắt. Miêu Ba, nghe xong cẩu thỉ, Miêu Ba liền uống thuốc thiện khẩu vị cũng không có. Ninh Thư không có đi thăm hỏi Trương Gia Sâm, mà là đi công ty chủ trì đại. Cục, hiện tại công ty đều là kêu loạn. Ninh Thư một lần nữa tiếp nhận giám đốc, vị trí, bắt đầu ổn định công ty. Lần này không có Trương Gia Sâm từ đó cản trở, nhất định phải đem công ty triệt để nắm giữ ở trong tay. Chính đang làm việc Ninh Thư nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối nghe, xong. Bên trong truyền đến Trương Gia Sâm âm. Diệu Diệu, là ta. Ta nói ngắn gọn, ta không có tham ô nhận hối lộ. Người nhất định phải giúp ta. Trương Gia Sâm âm rất mệt mỏi. Thanh tuyến có nhỏ bé run rẩy, nhưng là tổng thể nghe tới còn tính là tương đối chấn định. Ninh Thư im lặng cười. Giúp ngươi. Diệu Diệu, ngươi có nghe ta nói không? Ta gọi điện thoại thời gian không? Nhiều. Người nhất định phải giúp ta, để nhạc phụ giúp ta. Trương Gia Sâm lại, vội vã nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm. Đã đến giờ, không cần đánh, nữa. Diệu Diệu, ta yêu ngươi, ngươi. Tút tút tút. Trương Gia Sâm vẫn chưa nói. Xong điện thoại liền bị treo. Ninh Thư nhìn chằm chằm điện thoại, nhún vai, nói một tiếng ta yêu ngươi, liền muốn giúp ngươi. Nghĩ đến thật tao, chỉ sợ hiện tại Trương Gia Sâm còn không biết Tiết Mạn Mạn đã bị bắt sao. Nếu như biết liền sẽ không như thế tràn đầy tự tin để nàng đi cứu người. Cũng không biết từ giám đốc vị trí bên trên đến rơi xuống Trương Gia Sâm. Hiện, ở trong lòng là cảm giác gì? Từ thiên đường đến địa ngục, hiện tại còn có thể đối mặt lao ngục tai ương. Có, thể hay không chịu nổi. Mắt thấy mình liền muốn thành công, lại bỏ lỡ cơ hội, hẳn là thống khổ a, nhiều ảo não a, hiện tại nàng vội vàng công việc của công ty, làm sao có thời giờ đi cứu Trương Gia Sâm. Dù là Trương Gia Sâm lại rảo biện, nhưng là bằng chứng như núi hắn chạy không được. Ninh Thư khai trừ bộ tài vụ không ít người, trà thiếu bổ lậu đây đều là bộ tài vụ người làm. Miêu Gia mới là này nhà công ty chủ nhân, nhưng đều là hướng về Trương Gia Sâm, khai trừ những người này. Ninh Thư đem việc của mình trước tìm người thả tại bộ tài vụ, hơn nữa còn khai trừ không ít chức vị chủ quản trở lên người. Những người này đều cùng Trương Gia Sâm có liên quan, tồn tại lợi ích quan hệ. Kỳ thật không ít đều cho rằng về sau Miêu Gia chính là Trương Gia Sâm. Miêu Gia không có nhi tử kế thừa cái công ty này, mà lại độc nữ gả cho Trương Gia Sâm, này nhà công ty tự nhiên là nên Trương Gia Sâm đến kế thừa. Tại Miêu Gia cùng Trương Gia Sâm ở giữa lựa chọn Trương Gia Sâm, đọ sức một cái tòng long chi công, xem ra Trương Gia Sâm chọn lựa Miêu Diệu Diệu làm mục tiêu cũng là trải qua khẽ đảo nghĩ sâu tính kỹ, chỉ là nhà giàu tiểu thư còn không được. Phải là, có được quyền kế thừa nhà giàu tiểu thư. Hết chương.